Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Không muốn làm bẩn linh hồn của ta. Thượng, kia sáu vị trưởng lão lúc này đều là lông mày khẩn cấp, biểu tình có chút ngưng trọng, nhìn lên tựa hồ có cái gì rất khó xử lý sự tình. Ai? Đại trưởng lão nặng nề thở dài. Trưởng môn có thể lẻ loi một mình, từ nhiều như vậy tông môn cường giả trong tay đem đá năng lượng quáng túm lấy, hiện tại để cho chúng ta tìm người xây dựng một cái truyền tống trận, chúng ta đều làm không được, thật sự là thật vô dụng. Nhị trưởng lão nghe vậy cũng thở dài, đúng vậy a, việc này nếu là bị trưởng môn biết, mấy người chúng ta mặt của lão gia hỏa trả lại hướng kia thả. Trưởng môn một người làm xong nhiều cường giả như vậy, chúng ta sáu cái liền một cái chỉ là trận pháp kỹ sư đều làm không được. Thực con mẹ nó, nói đến đây, sáu vị trưởng lão cũng bắt đầu thán lên khí. Liền vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Kia sáu vị trưởng lão đầu tiên là sững sờ, Lục trưởng lão lại càng là sắc mặt một giấc, lạnh lùng quát, trong phòng nghị sự cấm sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Đợi thấy là Trương Phàm, cái khác năm cái trưởng lão đều là sững sờ, mà Lục trưởng lão thì sắc mặt hiển lộ có chút xấu hổ. Hắn luôn luôn lấy thiết mặt lấy sưng quản lý trường sinh môn hình phạt, bất luận kẻ nào phạm sai lầm hắn đều sẽ không bỏ qua. Hiện ở bên trong phòng nghị sự cấm sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào môn quy lại bị trưởng môn cho phá. Này làm sao phá? Dựa theo dĩ vãng tính tình, coi như là trưởng môn, hắn cũng nhất định phải phạt. Nhưng hiện tại trưởng môn vì trường sinh môn làm nhiều chuyện như vậy, nhất là hắn thân tôn tử đã hơn 50 năm không có đột phá, đang phục dụng trưởng môn đưa cho thượng phẩm vũ vương dịch, trong chớp mắt đột phá đến cấp 5 vũ vương. Điều này có thể không để cho hắn cảm kích. Trường sinh môn sở dĩ có thể có như vậy phát triển, tất cả đều là bởi vì trưởng môn. Hiện tại trưởng môn lại cho trường sinh môn mang đến đá năng lượng quáng, vì trường sinh môn lâu dài phát triển đánh hảo cơ sở. Loại tình huống này, cho dù là thiết mặt như hắn, cũng có chút trợ giúp. Trương Phàm thấy được Lục trưởng lão làm khó bộ dáng, nói, Lục trưởng lão, ta biết ta trái với lệnh cấm, muốn như thế nào phạt đợi tí nữa lại nói. Trước tiên nói một chút về các ngươi gặp phiền toái gì. Lục trưởng lão nghe vậy, bờ môi giật giật, hơi có chút khó khăn nói. Quy củ, lúc trước trưởng môn định, hiện tại ngài thân là trưởng môn, tự nhiên cũng có thể sửa chữa những quy củ này. Các trưởng lão khác nhóm nghe xong, đều kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía Lục trưởng lão. Đây cũng không như là thiết mặt Lục trưởng lão nói ra a. Lục trưởng lão thấy mọi người nhìn về phía chính mình, mặt mo hơi đỏ lên, cưỡng ép nói, nhìn cái gì vậy, trưởng môn cho chúng ta trường sinh môn làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ Trương Phàm muốn sửa chữa một chút quy củ, các ngươi còn muốn ra sức khước từ sao? Không tưởng tượng nổi. Cái khác năm cái trưởng lão đều là một hồi không lời. Dựa vào, rõ ràng là người lão già này không bình thường, ngược lại bị cắn ngược lại một cái, nói hay lắm, giống chúng ta tại cùng trưởng môn đối nghịch đồng dạng. Bất quá mọi người lúc này cũng không có cùng hắn so đo những cái này. Đại trưởng lão muốn mở miệng, lại có chút làm khó, nhìn nhìn nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão phải nói, trưởng môn, vốn ngươi đã giải quyết xong vấn đề lớn nhất, còn dư lại vấn đề đều hẳn là từ chúng ta tới giải quyết. Chỉ là chúng ta mấy cái lão gia hỏa thật sự là không có tác dụng gì a, thỉnh một cái trận pháp kỹ sư đều thỉnh không trở lại. Cái khác mấy cái trưởng lão nghe xong đều hơi hơi cúi đầu. Trương Phàm cũng không để ý, hỏi, nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão hồi đáp, chúng ta ấn phân phó của ngài, đi mời trận pháp kia kỹ sư, đi, phát hiện hắn chỗ viện nghiên cứu môn khẩu, muốn gặp người của hắn đã sớm vây đầy. Thế nhưng vị kia trận pháp kỹ sư nói, ai cũng không trông thấy. Thậm chí ta nghe nói khu thứ 9 năm đại tông môn cùng khu trưởng muốn gặp hắn. Hắn đều không có đồng ý, xem ra trận pháp này kỹ sư rất kiêu ngạo a. Trương Phàm cười nói, xác thực rất kiêu ngạo. Nhị trưởng lão nói, trong 3 ngày này, chúng ta đã đi qua 6 lần, lại liền người đều không nhìn thấy. Cái khác những thế lực lớn đó, đại nhân vật cũng đều là như thế. Nghe nói có mấy cái võ thánh muốn gặp hắn, cũng không có thể nhìn thấy. Đúng vậy a, người này thầm nghĩ chuyên tâm mang nghiên cứu, không là lợi ích mà thay đổi. Ta nghe nói có tên luyện dược sư hoa vài tỷ đá năng lượng thỉnh hắn. Lại càng là ưng thuận có thể vì hắn luyện chế bất kỳ linh dược lời hứa. Kết quả hắn như cũ không có động tĩnh. Tam trưởng lão nói, đối với cái này loại say mê tại nghiên cứu khoa học người đến nói, căn bản cũng không quan tâm lợi ích. Trương Phàm nghe xong, cười nhạt một tiếng, đó là bởi vì ngươi nhóm không có va chạm vào hắn gờ điểm. 6 vị trưởng lão nghe vậy, mỗi một cái đều là mặt mo hơi đỏ lên. Trương Phàm nói, hắn tối nghĩ muốn cái gì? Đại trưởng lão nghĩ nghĩ, nói, hắn muốn nhất hết sức chuyên chú mang truyền tống trận pháp nghiên cứu. Thế nhưng là cái kia viện nghiên cứu liền có thể thỏa mãn hắn hết thảy. Trương Phàm lắc đầu, nói, các ngươi có hay không triệt để hiểu rõ hắn? Cái này, chúng ta rõ ràng một chút, bất quá chỉ có 3 ngày thời gian, cho nên khả năng rõ ràng có không đủ triệt để. Đại trưởng lão hồi đáp, Trương Phàm nói, còn là ta đi một chuyến a. Đại trưởng lão thoáng có phần hổ thẹn, hỏi, trưởng môn, chúng ta cần chuẩn bị mấy thứ gì đó, ví dụ như đại lượng đá năng lượng, hoặc là linh dược, người mang về cái kia cấp 3 luyện dược sư, gần nhất vận khí rất tốt, luyện chế ra 1 mai trung phẩm tam phẩm linh dược, có lẽ phải dùng tới. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng nhao nhao nói, không sai, vốn mai này trung phẩm tam phẩm linh dược là chúng ta lớn nhất át chủ bài, bất quá bởi vì tất cả trường sinh môn chỉ có này 1 mai, cho nên chúng ta không có cam lòng. Trương Phàm không lời, 1 mai trung phẩm tam phẩm linh dược có cái gì có thể hiếm có. Nói qua tiện tay cầm 10 bình ngọc, nói, ta vừa rồi luyện chế ra hơn 10 phân thượng phẩm tam phẩm linh dược. Phía trên đều nhãn hiệu dược tính cùng dược hiệu. Các ngươi cầm lấy, nhìn xem trong tông nào đệ tử cần liền cho bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 6 vị trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thiếu chút không có ngu ngốc. Thượng phẩm tam phẩm linh dược, hơn nữa còn là bất đồng 10 loại. Trưởng môn, này, được chứ, bọn họ cầm 1 mai trung phẩm tam phẩm linh dược làm bảo bối. Kết quả trưởng môn tiện tay liền lấy ra 10 loại thượng phẩm tam phẩm linh dược. Này thật sự quá khoa trương. Trưởng môn, người tấn chức cấp 3 luyện dược sư sao? Trương Phàm lắc đầu, không biết như thế nào khảo hạch cấp 3 luyện dược sư, cho nên tạm thời còn là cấp 2. Đại trưởng lão nhất thời không lời. Sau đó giải thích nói, ta nghe nói khảo hạch cấp 3 luyện dược sư rất đơn giản. Chỉ cần tại công hội tổng hội 3 người cấp 3 luyện dược sư chứng kiến, tự mình luyện chế ra 1 mai cấp 3 linh dược, đều có thể bị trao tặng cấp 3 luyện dược sư huy chương. Đơn giản như vậy, Trương Phàm tao liễu tao đầu, chính mình còn tưởng rằng muốn như khảo thi cấp 1 giống như cấp 2 phiền toái như vậy nha. Sớm biết đơn giản như vậy, chính mình liền thuận tiện đi thi cấp 3, xem ra đều lần này đi luyện dược sư công hội tổng hội, liền đi khảo thi một khảo thi cấp 3 luyện dược sư. Mà mấy vị trưởng lão là Trương Phàm tấn chức tốc độ mà chấn kinh. Bọn họ những người này, muốn tăng thực lực lên, đều 10 phần khó khăn. Hiện tại Trương Phàm tấn chức luyện dược sư đẳng cấp,